Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Hoàng cực phần tâm hỏa, một bên Hoàng Vũ Phỉ, tay phải mây khói phun trào, hải tâm quyết thi triển, cái này đến từ vô tâm vùng biển cường đại công pháp. Phóng xuất ra một cái lồng ánh sáng đem Hoàng Vũ Phỉ bao lại. Tay phải mây khói cũng hấp thu cái này trên đại thụ hàn băng chi khí. Hai người hấp thu lực lượng. Long tinh ngân tu vi nhanh chóng kéo lên. Lực lượng cường đại tràn ngập tại quanh thân. Long tinh ngân tay phải vô cực luyện nói tia đột nhiên động một chút. Sau đó trong tay trái đồng tâm hoa cũng có phản ứng. Hoàng Vũ Phỉ tay trái vô cực luyện nói tia cùng đồng tâm hoa cũng có phản ứng. Hai người thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu. Long tinh ngân bên này hỏa diễm lực lượng có một bộ phận nói vô cực luyện nói tia cùng đồng tâm hoa. Truyền cho Hoàng Vũ Phỉ. Mà Hoàng Vũ Phỉ bên kia hàn băng chi lực có một bộ phận truyền cho Long tinh ngân. Băng hỏa chi lực tại hai người thể nội lưu truyền. Long tinh ngân tu vi nhanh chóng kéo lên. Cùng những người khác khác biệt. Long tinh ngân tu vi cấp tốc đột phá. Vọt thẳng phá tứ trọng thiên đạt đến ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên hỏa chi lực. Đang nhanh chóng viên mãn. Sau đó bay thẳng lục trọng thiên. Lục trọng thiên cũng không ngăn được Long tinh ngân đột phá bước chân. Lục trọng thiên cấp tốc viên mãn. Sau đó hướng về thất trọng theo trời đi. Tại liên tục không ngừng lực lượng phía dưới. Trực tiếp đột phá thất trọng thiên. Cái này không tiếp tục đột phá. Mà là tại vững chắc lấy cái này đột nhiên đột phá lực lượng. Long tinh ngân không có lãng phí cái này băng hỏa chi lực. Trực tiếp dùng để tu luyện lên ngũ hành cướp tâm biến. Ngũ hành cướp tâm biến vốn là tại thứ ba tầng. Cùng so sánh, tầng thứ ba ngũ hành cướp tâm biến đã sớm không đủ dùng. Chỉ là Long tinh ngân một mực không có đột phá thôi. Một bên Hoàng Vũ Phỉ tu vi cũng đang nhanh chóng kéo lên hấp thu băng hỏa chi lực. Thể nội thiên phú Lam Hoàng băng diễm cùng kim ngân hoa kim diễm bạc băng cũng đang không ngừng. Hấp thu băng hỏa chi lực trưởng thành. Hoàng Vũ Phỉ tu vi tăng trưởng cấp tốc. Rất nhanh liền đạt đến cửu trọng thiên. Sau cùng tại cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới dừng lại. Chỉ kém đột nhiên một môn liền có thể đột phá khuy nguyệt cảnh giới. Đây vẫn chỉ là nàng tay phải đám mây phân ra lực lượng một tia lực lượng. Liền để hắn đột phá đến loại trình độ này. Hoàng Vũ Phỉ không ngừng người tu luyện hải tâm quyết. Hải tâm quyết hải tâm chi lực truyền khắp toàn thân. Tay phải đám mây đang nhanh chóng biến hóa. Hoàng Vũ Phỉ từ từ đối với cái này đám mây có từng tia trưởng khống. Cũng biết cái này đám mây tên. Hải tâm nguyên. Có được vô cùng vô tận lực lượng. Cùng lúc, Hoàng Vũ Phỉ cũng đã nhận được một cái tin tức. Tại vô tâm vùng biển. Có một trận tạo hóa chờ lấy nàng đi. Long tinh ngân cái này một bên. Ngũ hành cướp tâm biến cũng thuận lợi đột phá, đạt đến đệ tứ trọng. Rất nhanh nơi này hỏa diễm liền bị quét qua mà ánh sáng. Hoàng Vũ Phỉ cái kia một bên cũng giống như thế. Hai người khí thế ngừng lại. Long tinh ngân đi tới cái này màu vàng kim hỏa diễm thân một bên. Nhìn lấy cái này màu vàng kim hỏa diễm. Long tinh ngân sắc mặt vui vẻ. Đây là một đóa dị hỏa. Thiên địa sinh ra hỏa diễm. Nhớ kỹ, ngoại trừ thập đại thần hỏa bên ngoài, còn có 12 dị hỏa. Cái này 12 dị hỏa mặc dù không có thập đại thần hỏa cường đại, nhưng cũng bất phàm, bởi vì cái này dị hỏa có thể không ngừng tiến hóa. Tại tương lai chưa chắc không thể chịu nổi so thần hỏa. Thậm chí còn có vượt qua thần hỏa khả năng. Trước mặt cái này hỏa diễm, Long tinh ngân cũng đại khái đoán được. Đây chính là 12 dị hỏa bên trong thứ ba hoàng cực phần tâm hỏa. Được vinh dự lửa trung hoàng người cường đại hỏa diễm. Long tinh ngân vây quanh hoàng cực phần tâm hỏa. Không ngừng suy nghĩ làm thế nào chiếm được nó. Suy nghĩ thật lâu. Long tinh ngân rốt cục có chỗ động tác. Câu thông nghiệp hỏa hồng liên. Hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong tay. Hai tay huy động. Từng đóa hồng liên nghiệp hỏa đem hoàng cực phần tâm hỏa bao khỏa. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành một đầu hỏa long. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái này hồng liên nghiệp hỏa. Long tinh ngân xu thế hồng liên nghiệp hỏa hướng về hoàng cực phần tâm hỏa mà đi. Hỏa Long cùng Hồng Liên không ngừng đụng truyền. Long Tinh Ngân tay phải nhất động. Một cái màu đen ngọc bài xuất hiện trong tay. Nhắm ngay thời cơ. Một chưởng đánh ra. Hỏa Long tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Muốn chạy trốn. Thế nhưng là bị Hồng Liên nghiệp hỏa chặn. Long Tinh Ngân ngọc trong tay bài. Trực tiếp đập vào Hỏa Long trên thân. Hỏa Long một tiếng hét thảm. Hóa thành một đóa màu vàng kim hỏa diễm bị một cái phù lục bao khỏa. Long Tinh Ngân đưa tay bắt được hỏa diễm. Trực tiếp thu vào. Sau đó thu hồi Hồng Liên nghiệp hỏa. Chuyển đầu nhìn về phía một bên. Phát hiện Hoàng Vũ Phỉ còn chưa kết thúc. Không khỏi bả ánh mắt nhìn về phía cái kia mọc đầy lỗ nhỏ đại thụ. Thân thể nhất động. Hướng về cái này đại thụ mà đi. Long Tinh Ngân còn không có tới gần thời điểm. Một cỗ chấn thiên chi âm truyền đến. Long Tinh Ngân thân thể chấn động. Trực tiếp bị đánh bay. Thánh huyết đổ một chỗ. Long Tinh Ngân chấn động cánh. Không có rơi xuống tại trên mặt đất. Mặt lộ vẻ cẩn thận nhìn lấy cái này đại thụ. Long Tinh Ngân thân thể nhất động. Hướng về đại thụ mà đi. Thập phương hồn thuật ngự hồn thuật thi triển. Chấn thiên chi âm lần nữa truyền đến. Hung hăng công kích tới Long Tinh Ngân linh hồn. Ngự hồn thuật tạo thành một cái thuẫn bài. Ngăn tại linh hồn trước mặt. Thuẫn bài bị đánh nát. Long Tinh Ngân lần nữa bay ngược. Lần này, Long Tinh Ngân không có lần nữa đi sông mà là tại trầm tư. Tự hỏi chính mình có cái gì thủ đoạn để ngăn cản cái này. Cái này chấn thiên chi âm. Không khỏi công kích thân thể. Càng quan trọng hơn là linh hồn. Nhằm vào linh hồn công kích. Ngự hồn thuật tuy nhiên cường đại. Thế nhưng là tu vi của hắn quá yếu. Ngăn cản không nổi. Long Tinh Ngân âm thầm câu thông huyễn hồn châu. Huyễn hồn châu có chút xoay tròn. Phóng xuất ra một đạo quang mang đem Long Tinh Ngân linh hồn bao khỏa. Long Tinh Ngân lần nữa hướng về đại thụ mà đi. Đại thụ chấn động. Chấn thiên chi âm lần nữa truyền ra. Lần này, chấn thiên chi băng ghi âm lấy tiếng long ngâm. Vang vọng bốn phía. Một bên đang quan sát võ giả. Thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị đánh giết. Cường đại võ giả cũng nhao nhao thổ huyết. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ này kinh khủng long ngâm. Hơi biến sắc mặt, cửu thiên phong lôi chấn thi triển. Phong lôi thanh âm vang lên, xen lẫn phong lôi chi lực, hướng về chấn thiên long ngâm mà đi. Hai loại âm thanh trên không trung tiến hành va chạm, âm thanh khủng bố quét sạch mà đi. Bốn phía võ giả lần nữa thổ huyết, từng cái nhao nhao lui lại, không dám tới gần nơi này. Chấn thiên long ngâm không giống với trước đó chấn thiên chi âm. Lần này âm thanh, công kích có thực chi vật trở nên càng thêm khủng bố. Tuy nhiên có huyễn hồn châu trợ giúp hắn chặn linh hồn công kích. Thế nhưng là cái này nhục thể công kích, lại dị thường khủng bố. Phong lôi thanh âm tới va chạm, Long Tinh Ngân bị thanh âm này đánh trúng. Miệng bên trong ngụm lớn phun máu tươi, song quyền liên tục huy động. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thay phiên thi triển. Lục đạo xoay tròn, chân long bay múa, hướng về cái này chấn thiên long ngâm mà đi. Lực lượng kinh khủng trên không trung nổ tung, hướng về Long Tinh Ngân tràn ngập mà đi. Long Tinh Ngân thi triển liệt chấn thái hư, đánh rách tả tơi không gian, đem cái này có thể lượng chấn vỡ. Không ngừng lui lại, trên người thánh huyết không ngừng vẩy xuống. Cứng rắn tiên thiên chi thể đều nhận được tổn thương. Chấn thiên long ngâm đập nện tại của hắn ngũ hành đạo cốt bên trên. Truyền đến âm vang âm thanh. Long Tinh Ngân thối lui đến an toàn vị trí. Xoa xoa khóe miệng vết máu. Nhìn lấy cái này đại thụ. Nhíu nhíu mày. Long Tinh Ngân mượn dùng huyễn hồn châu lực lượng. Thi triển khống hồn thuật. Không ngừng dò xét lấy cái này đại thụ. Muốn tìm được sơ hở. Tìm một hồi. Long Tinh Ngân cười cười, lần nữa hướng về đại thụ mà đi, khẽ dựa gần đại thụ mà đi, đại thụ liền chấn động ra chấn thiên long ngâm. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu thi triển liệt chấn thái hư, không ngừng ngăn cản chấn thiên long ngâm, sau đó thi triển cửu thiên phong lôi chấn, phong lôi thanh âm vang lên, không ngừng theo chấn thiên long ngâm tần suất rung động. Long Tinh Ngân thân thể bị chấn thiên long ngâm công kích. Nổ tung từng đóa huyết hoa. Tranh thủ thời gian thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Thanh liên rung động, trị liệu thương thế. Theo phong lôi thanh âm tần suất không ngừng biến hóa. Từ từ cùng Chấn Thiên Long Ngâm nhất trí. Như thế, Chấn Thiên Long Ngâm liền không tổn thương được Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhanh chóng tiếp cận đại thụ. Rơi vào trên đại thụ. Nhìn lấy trên đại thụ hoa văn. Long Tinh Ngân sắc mặt vui vẻ. Cái này đồ án, lại là một bí thuật. Âm thanh linh hồn bí thuật. Chính là vừa rồi Chấn Thiên Long Ngâm thi triển bí thuật. Cái này bí thuật được xưng là Diệt Long Ngâm. Long Tinh Ngân đem cái này đồ án nhớ kỹ. Đợi đến có thời gian lại tu luyện. Sau đó Long Tinh Ngân bả ánh mắt nhìn về phía đã tu luyện hoàn tất Hoàng Vũ Phỉ. Cho hắn đánh cái nhan sắc. Hai người hướng về cái kia treo đầy binh khí đại thụ mà đi. Đại thụ lắc lư phía trên binh khí chuyển động theo. Một đạo kiếm khí đao khí bắn ra. Phía dưới võ giả gặp hai người đã được đến ba cái đại thụ tạo hóa. Không cam tâm cái này đại thụ tạo hóa bị hai người cướp đi. Nhao nhao hướng về cái này đại thụ mà đi. Đại thụ chấn động, canh kim chi khí tràn ngập. Đem từng cái võ giả xuyên thủng. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ hai tay dắt tại cùng một chỗ. Hai trong tay người đồng tâm hoa bay ra. Lực lượng của hai người dung hợp lại cùng nhau. Kết hợp lấy đồng tâm hoa. Hình thành một cái kỳ lạ lồng ánh sáng. Đem hai người bao lại. Canh kim chi khí đập nện tại lồng ánh sáng bên trên. Không có đối với hai nhân tạo thành thương tổn. Hai người đưa tay từ trên cây riêng phần mình tháo xuống một thanh bảo kiếm. Sau đó liền thối lui. Long Tinh Ngân trong tay là một thanh kim sắc bảo kiếm. Tràn đầy sắc bén khí. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng huy động. Phát hiện cái này bà bảo kiếm. Ít nhất đạt đến thánh khí cấp bậc. Long Tinh Ngân huy động hai bên dưới liền thu vào. Hoàng Vũ Phỉ cũng lấy được một bả màu xanh bảo kiếm. Sáu cái đại thụ. Hai người đã dò xét bốn cái. Thừa bên dưới hai cái. Hai người đương nhiên sẽ không từ bỏ. Long Tinh Ngân chấn động cánh hướng về cái kia có trứng đại thụ mà đi. Hoàng Vũ Phỉ thì hướng về cái kia có trái cây thụ mà đi. Long Tinh Ngân phi tốc tới gần cái kia trứng. Một cỗ tà ác lực lượng tràn ngập tại bốn phía. Để Long Tinh Ngân không được không đình chỉ tới gần. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó lực lượng. Như thế tinh khiết tà ác chi lực. Thế nhưng là không thấy nhiều. Nhìn lấy cái này trứng. Đây là một cái màu đen trứng. Bên trên hiện đầy từng cái hoa văn. Bốn phía tràn ngập màu đen vũ khí. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Long Tinh Ngân nhớ tới chiếu âm hà bên trong hình ảnh. Trong mắt lóe lên một tia rất cay. Xuất ra Thái Dương đang hướng về trứng mà đi. Thái Dương đang bên trong một cái tam túc kim ô bay múa. Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Đem tà ác chi lực đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc Long Tinh Ngân tay phải chư thiên diệt thần phù thi triển. Một cái hóa chữ xuất hiện. Hướng về trứng mà đi. Thái Dương đang trấn áp hắc ám. Để Long Tinh Ngân có thể đi tới nơi này trái trứng trước mặt. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Cái này trứng không ngừng run rẩy. Long Tinh Ngân tay phải hóa chữ lấp lóe. Một trường hướng về trứng nhấn tới. Nhẹ nhàng đặt tại trứng bên trên. Vạn hóa chi lực phun trào. Hóa giải vạn vật. Không ngừng ma diệt cái này trứng. Quả trứng màu đen không ngừng run rẩy. Muốn phản kháng. Tuy nhiên lại bị chư thiên diệt thần phù hung hăng áp chế. Ngay tại Long Tinh Ngân sắp đem cái này quả trứng màu đen luyện hóa thời điểm. Một cỗ cường đại khí thế lao đến. Long Tinh Ngân tay trái vung nắm đấm đầu. Ngũ đế long quyền đánh ra. Chân long gào thét. Một cỗ sức lực lớn truyền đến. Long Tinh Ngân thân thể chấn động. Vậy mà lui về phía sau mấy bước. Long Tinh Ngân nhìn về phía người đối diện ảnh. Đây là một cái nữ tử. Một đầu mực tóc. Trong mắt để lộ ra âm trầm. Trên thân tản ra nồng đậm tà ác khí. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái này nữ tử. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này nữ tử thực lực đạt đến tôn giả cảnh giới. Chỉ là không biết rõ tại mấy tầng thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.